Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai tặng yếu miễu muốn bảo vệ tính mạng của mình nên mới yêu đương với anh hai thôi. Ai biết nữ chủ lại muốn phá hư kế hoạch của cô. Cô cũng không có hứng thú đi thay đổi cốt truyện. Tặng yếu miễu đứng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Nhĩ Thăng, lại cúi đầu nhìn mũi chân. Đối với Cố Nhĩ Thăng, cô thật hết cách gây rối. Anh thấy Lôi Tử Đồng như thế nào? Ồn ào. Tặng yếu miễu tươi cười, tức giận cũng tiêu tan vài phần. Quả nhiên là vai phụ độc ác, nhưng cô lại cảm thấy anh hai yêu xấu của cô sao lại đáng yêu thế không biết, đối với người khác lãnh đạm cũng tốt. Cô bắt đầu thấy mình thật may mắn khi mình là em kế của Cố Nhĩ Thăng, cái đó gọi là gần quan được ban lộc, nếu không cô cũng quyết ôm chặt con rùa vàng này. Nhón chân lên, hôn kêu một tiếng thật lớn lên mặt Cố Nhĩ Thăng, thằng yếu miễu đỏ mặt nói, cùng bồn đại gia trở về phòng ăn thịt. Tốt, ăn thịt của đại gia. Tuy hơi ngượng ngùng, nhưng càng ngày Tặng Yếu Miễu lại càng thích anh hơn rồi, phải làm sao đây? Sau khi tắm xong, Tặng Yếu Miễu ghé vào trên người Cố Nhĩ Thăng, dán tay vào ngực anh, cả căn phòng thật yên tĩnh. Đột nhiên nhớ tới vấn đề Lôi Tử Đồng hỏi khi đang ăn cơm tối, Tặng Yếu Miễu ngắm nhìn ngón tay anh hỏi, anh hai, sau khi tốt nghiệp xong anh định thế nào? Cố Nhĩ Thăng vuốt ve mái tóc cô, không chút để ý đáp lời, sẽ ở lại thành phố B. Tặng Yếu Miễu nhìn xuống sự vui vẻ đang tràn ngập, bên ngoài có rất nhiều đại học danh tiếng đang chờ anh đến đó. Không có biện pháp, trong nhà có một hũ giấm, không dám chạy ra. Cũng sợ có đứa con trai nào đó đem cái hũ giấm này đi mất. Hứ, Tặng Yếu Miễu khinh thường mà kháng nghị một tiếng, nhìn phòng tắm, lại nhớ tới cảnh cấm trẻ em xem chiều nay. Thân mình mềm mại của Tặng Yếu Miễu quấn lấy thân thể Cố Nhĩ Thăng, cố gắng đốt lên ngọn lửa dục vọng trong anh. Thật là càng ngày càng lớn mật. Cắn mút vành tay anh, Tặng Yếu Miễu thổi khí, đưa ra đề nghị, em muốn ở bên trên. Cố Nhĩ Thăng, hiện tại em đang ở trên đó thôi. Tặng Yếu Miễu nói được làm được, ngồi dậy chống hai tay lên cạnh sườn Cố Nhĩ Thăng, còn ác ý cầu dẫn liếm liếm môi, hắc hắc, đại gia ta tới sủng hạnh nhà ngươi. Ánh mắt Cố Nhĩ Thăng tối lại, thả lỏng thân mình, rồi từ từ luồn tay vào trong áo cô, sờ soạng quanh bụng, tiến dần lên hai luồng đầy đặn. Tặng Yếu Miễu hơi ngược, đưa mông xuống, cọ cọ vào vật đang dựng đứng dưới thân anh, vẻ mặt đắc ý. Anh hai, sớm vậy mà đã cường lên rồi, em còn chưa bắt đầu đâu. Nhảy mắt mị hoặc, đột nhiên, cái người đang nằm bên dưới bỗng ướn người lên, ngậm lấy một bề nhũ hoa của cô. Hương hương, chỉ một thoáng, hô hấp của Cố Nhĩ Thăng liền trở nên nặng nề, khóe mắt chớm đỏ ngầu. Tặng Yếu Miễu làm bộ không thấy, học động tác thường ngày mà anh vẫn hay trêu chọc mình, đùa bỡn hai đầu ti của anh, vừa xoa bóp, vừa cúi đầu ngậm liếm rồi cắn nhẹ một phát. Cô không mặc nội y bên trong, nên Cố Nhĩ Thăng chỉ cần rũ mắt xuống là có thể nhìn thấy hai quả ngực trắng nõn, đầy đặn, trông thật đáng yêu. Hơn nữa, Tặng Yếu Miễu không hề kỹ xảo mà đùa bỡn đầu vú anh, khiến Cố Nhĩ Thăng suýt nữa không chịu nổi, muốn đứng dậy rồi lại bị cô đè ép trở về. Anh hai đừng nóng vội nha. Tặng Yếu Miễu lưu loát cởi đi áo váy đang mặc, thân thể trần trụi trơn bóng, mềm mại cứ thế lọt vào tầm mắt của Cố Nhĩ Thăng. Nụ hồng điểm trên đỉnh nhũ tuyết trắng, bụng nhỏ xinh xắn, đến rốn cũng đáng yêu, ngọn tóc rũ xuống lướt qua da thịt anh, hầu hết Cố Nhĩ Thăng không an phận mà lăn lộn, phần thân càng trốn đau lợi hại. Tặng Yếu Miễu hơi hơi nâng mông lên, bàn tay của hai người đan vào nhau, cô muốn trực tiếp ngồi xuống, nhưng không biết thế nào mà không thể tìm đúng vị trí. Côn thịt nóng bỏng đã thấm ướt bởi dịch mật mà sát với cánh hoa nhưng lại chưa được thỏa mãn đi vào hoa huyệt ấm áp. Tặng Yếu Miễu bẹp miệng ủy khuất, anh vào không được. Cố Nhĩ Thăng nghe mà tê dại cả người, duỗi tay đỡ lấy eo cô, nhằm trúng đích một phát liền thâm nhập. À, đi vào. Nhảy mắt bị dị vật nhét đầy, khiến chút nữa thì Tặng Yếu Miễu ngã xuống. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua từng mạch máu, cơ bắp Cố Nhĩ Thăng căng cứng lại, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, mạnh mẽ áp xuống, làm cho cô kêu lên những tiếng rên rỉ mê người. Anh hai, cho dù eo rất đau, Tặng Yếu Miễu vẫn cố sức lắc lư mông, muốn côn thịt đi vào sâu hơn, bị thịt cắn chặt lấy sừng vật, như muốn dính mãi không rời. Cố Nhĩ Thăng nhẫn nhịn, gần xanh nổi lên, khống chế thân thể để Tặng Yếu Miễu có thể tùy ý trên cơ thể anh, hoạt động. Mỗi lần ra vào đều khiến bầu vú dập dềnh lên xuống, mồ hôi thấm đẫm trên da thịt, biểu tình vừa thẹn thùng, vừa phóng đãng. Đây là lại lại của anh. Loại cảm giác này làm thỏa mãn lòng chiếm hữu trong con người Cố Nhĩ Thăng. Tặng Yếu Miễu không biết ý nghĩ của anh, thình lình toát nói ra một câu, đánh vỡ không khí kiểu diễm. Anh hai, em muốn cắn vào mông anh. Ân. Trong mắt Cố Nhị Thăng chợt lóe, đột nhiên anh xoay người đặt Tang Yếu Miễu dưới thân, nói lại lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net